Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 931, chương 930, cái gì? Lại bắt đầu đào người. Năm tháng 11 chạng vạng, Lục Viễn mới vừa ăn xong cơm tối, còn chưa kịp cùng bọn nhỏ hào hào ngơ ngác đâu. Jerry liền phong trần mệt mỏi từ nước Mỹ chạy tới, làm Lục Viễn chính thức nhìn thấy Jerry chân nhân thời điểm. Hắn thậm chí hơi kinh ngạc chính mình là không phải gặp được một vị kỹ thuật manga anime trạch. Mang theo bình thường mắt kiếng gọng vàng, cũng không có cùng những công ty khác người phụ trách như vậy ăn mặc chính thức mà quý báu tây trang, mà là mặc một bộ phi thường bình thường vận động phục. Vác một cái ấn manga anime đồ án túi du lịch, gặp được Lục Viễn về sau cái thứ nhất sự tình thậm chí còn không chờ Lục Viễn phản ứng lại không nói hai lời chính là cấp Lục Viễn một cái hung hăng nhiệt tình ôm. Lục Viễn tiên sinh, ngài hào, ngài hào, ngài hào, Jerry tiên sinh, cái này một cái nhiệt tình ôm đến làm Lục Viễn có chút không thích ứng. Ôm xong về sau, Lục Viễn nhìn cái này cao cái người Mỹ ánh mắt chi trung tản ra một tia không cách nào hình dung. Nóng cháy, Lục Viễn thừa nhận, hắn có chút bị loại này nóng cháy cảm dọa sợ. Lục Viễn tiên sinh, ta mang theo rất nhiều công ty chúng ta trước mắt tư liệu. Ta hy vọng Lục Viễn tiên sinh có thể sớm hiểu một chút chúng ta Mỹ Liên công ty tương lai ý đồ, thuận tiện chúng ta có thể càng tốt hợp tác. Đúng. Lục Viễn tiên sinh, ở chỗ này trò chuyện có thể chứ? À, có thể là có thể. Nếu không đi biệt thự phòng họp đi. Đúng, ngươi cơm nước xong không có. Nếu không ta làm cho ngươi điểm ăn. Không được không được, ta tại trên máy bay ăn qua giản cơm. Chúng ta vẫn là tán gẫu một chút về chúng ta, Mỹ Liên, công ty tình huống đi. Ếch, hảo đi, đi theo ta. Lục Viễn trước này đều chưa từng thấy giống Jerry lo lắng như vậy người. Hắn vốn dĩ tính toán trước chiêu đãi một chút Jerry. Bất quá, nhìn Jerry ánh mắt chi trung nóng cháy hy vọng càng tóc nồng đậm về sau, hắn liền từ bỏ này ý niệm. Gia hỏa này, đầy đầu đều là hợp tác. Hai người vừa đến biệt thự phòng họp nhỏ không bao lâu, Lục Viễn liền nhận được cha mình điện thoại. Lục Viễn vô ý thức tại trong phòng họp nhỏ ngoài cửa sổ một xem. Sau đó hắn nhìn đến cha mình dẫn theo một đống lớn đồ dùng trẻ sơ sinh, đồng dạng phong trần mệt mỏi đứng ở biệt thự dưới lầu trong vườn hoa nhỏ. Hắn gọi điện thoại lại đây là làm chính mình đi xuống phụ một tay. Ba, ngươi mang nhiều đồ như vậy tới làm gì? Những thứ này đều là trong nước cực kỳ có bài mặt đứng đầu đồ dùng trẻ sơ sinh. Nhân gia nhiệt tình đến không được. Hơn nữa có mấy nhà công ty cùng chúng ta có quan hệ hợp tác, là hợp tác đơn vị. Ta thật sự là đẩy không xong, chỉ có thể đáp ứng trước dùng dùng xem. Bất quá ta cùng bọn hắn nói qua không thừa nhận dùng chúng ta tôn nhi cháu gái đánh quảng cáo. Ân, những cái này bọn họ đều minh bạch. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lục Viễn nhìn chồng chất như núi đồ dùng trẻ sơ sinh về sau giang tay ra. Phương diện này loại hình gì đều có. Hơn nữa tất cả đều là trong ngoài nước nổi danh thẻ bài. Nhà mình hai đứa bé này sinh ra chính là cầm trong ngoài nước một ít công ty đều lộng hưng phấn. Từ đồ dùng trẻ sơ sinh đến giáo dục mầm non. Từ giáo dục mầm non đến các loại nổi danh lớp học bổ túc. Thậm chí ngay cả một ít đại học đều bắt đầu lại đây góp xem náo nhiệt. Nếu không phải Lục Viễn một lòng cự tuyệt bọn họ hảo ý nói, những thứ lung ta lung tung này công ty làm không hảo đem bọn nhỏ cả đời đều cấp an bài. Cái này thực thái quá. Lục thụ nhân giang tay ra, một bộ nhân tại giang hồ thân bất do kỳ thái độ. Hắn cũng không có biện pháp. Cùng Viễn Trình ăn uống hợp tác đơn vị hắn thiệt tình cự tuyệt không được. Mọi người đều là thường xuyên tập hợp một chỗ mở họp tồn tại. Ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, hắn có thể làm sao? Chỉ có thể chọn mấy cái đứng đầu nhất trước mang về tới thử chứ sao? đang trêu chọc dưới tôn nhi cháu gái về sau. Lục Thụ Nhân đi theo Lục Viễn vào phòng họp. Tại nhìn thấy Jerry thời điểm, không nói hai lời cũng đi theo Jerry giống nhau hung hăng mà cho hắn ôm một cái. Nói một ít hoan nghênh đi vào Hoa Hạ loại hình sứt sẹo tiếng Anh. Sứt sẹo trình độ nhường Lục Viễn đều thiếu chút nữa phun ra. Nhưng là, càng kỳ quái hơn chính là Jerry thứ này còn hết sức chăm chú nghiêm túc mà khen nhà mình lão ba. Càng già càng dẻo dai, trình độ tiếng Anh cực hảo, quả thực liền giống như thật, mà Lục Thụ Nhân cũng phi thường không biết xấu hổ gật gật đầu. Lại tiếp tục thao vài câu hố cha tiếng Anh cùng Jerry giao lưu. Thỉnh thoảng cười lớn ha ha, vỗ vỗ Lục Thụ Nhân bả vai. Ân, tại hai người một trận cười lớn ha ha chi chung, Lục Viễn đột nhiên liền cảm thấy này hai người giống như là cá mè một lứa hoặc người cấu kết với nhau làm việc xấu. Tóm lại Lục Viễn trong óc bên trong liền hình dung không ra tốt từ ngữ. A Viễn, ta trước mắt kế hoạch là tạo thành một cái hợp tác đoàn thể. Trên thực tế, ta phân tích ra nước Mỹ Disney công ty thành công lý do. Hắn là mượn dùng hài tử tâm lý, sau đó lại tăng thêm một loạt nếm thử. Thí dụ như, 3 năm trước đây lần đó Disney tân điện ảnh, Snow World, nếm thử. Sau đó cầm Disney công viên mùa đông bên kia lâu đài kéo ra ngoài. Lại tỉ như, chấm ngoặc kép, Jerry, ta vừa mới xem ngươi Mỹ Liên công ty trọng tổ kế hoạch. Ta đối kế hoạch của ngươi phi thường nhận đồng, liền dọc theo Disney con đường đi. Hơn nữa ngươi phía trước có animation một khối này cường hạng. Cái này có thể tốt lắm lợi dụng. Trên thực tế, animation điện ảnh cùng animation kịch sản nghiệp vẫn là có rất đều có thể lấy thao tác không gian. Người phụ trách nhường animation xuất hiện tại mỗi cái đại trên màn hình. Mà ta tác nghĩ cách phụ trách đem những này animation dọn ra màn ảnh. Thành vì thật thể, chấm ngoặc kép, đồng thời ngươi lại xem kế hoạch của ta, hợp tác giữa chúng ta. Ta cảm thấy có thể như vậy tới, chấm ngoặc kép, chạng vạng mặt trời chiều ngã về Tây. Lục Thụ Nhân lấy ra mình cái kia một bản văn bản kế hoạch. Văn bản kế hoạch rất dày. Hậu đến nhường Lục Viễn đều cảm giác giật mình. Lấy ra tới về sau, Lục Thụ Nhân lại mang lên mắt kính. Hết sức chăm chú bắt đầu kỹ càng tỉ mỉ mà nói chính mình nhằm vào với kế tiếp, viễn trình, thế giới. Nhạc viên bằng kế hoạch lớn. Phảng phất một cái thành thành thật thật lão xí nghiệp ra giống nhau, mỗi một chữ bên trong đều mang theo không thể kháng cự ngữ điệu. Jerry hết sức chăm chú đang nghe, thỉnh thoảng giống như dập đầu trùng giống nhau gật gật đầu. Cả người thoạt nhìn sùng bái mà nóng cháy. Phảng phất chính là lão sư dạy học sinh giống nhau. Lục Viễn nhìn nhà mình lão bản một bộ chỉ điểm giang sơn bộ dáng, càng tóc cảm giác trước mắt người này xa lạ. Trên thực tế, liền tính là hắn không thừa nhận cũng không được nhà mình lão ba nói mỗi một câu đều thực có đạo lý, để cho người ta thậm chí tìm không đến bất luận cái gì lỗ hổng. Lão ba rời núi mới bao lâu? Khoảng cách mở tiệm cơm đến hiện tại cũng mới 2 năm thời gian a. Này như thế nào liền? Như vậy nghiêu bước, này không khoa học a. Ba, ta ngắt lời một chút, rốt cuộc Lục Viễn không nhẫn được nhìn Lục Thụ Nhân. Làm sao vậy? Ba, ngươi là xuyên qua người vẫn là trọng sinh người? Hoặc là nói, ngươi linh hồn bị ai bám vào người? Ngươi rốt cuộc phải hay không phải ta ba? Ngươi đến từ cái nào thế kỷ? Lục Viễn nhẫn không được nói ra những lời này, theo sau nghi ngờ nhìn Lục Thụ Nhân. Trên thực tế, hắn đã sớm suy nghĩ hỏi câu này. Cút đi, thiếu xem điểm tiểu thuyết mạng. Trên thế giới này sao có thể có cái đồ chơi này? Ta có hoài nghi ngươi là xuyên qua người sao? Thật là, Lục Thụ Nhân nhìn đến Lục Viễn biểu tình về sau cười mắng một trận. Mấy thứ này đều là trước đây tích lũy. Trước kia liền đang nghĩ về sau nếu có cơ hội nên như thế nào cầm đến từ không dễ cơ hội. này rất kỳ quái sao? Nhưng vấn đề là, người phía trước chính là một cái nhà máy đi làm công nhân a. Công nhân liền không thể học tập. Người cánh cứng cáp rồi. Khinh thường công nhân, Lục Thụ Nhân nhìn Lục Viễn vẫn là hồ nghi về sau. Liền chân khí đến không đánh một chỗ tới trừng mắt nhìn Lục Viễn liếc mắt một cái. Không, ta, ngươi tiếp tục, Lục Viễn rốt cuộc nén trở về. Xem này tư thế, nhà mình lão ba còn thật không phải cái gì xuyên qua người. Được, Jerry, kế tiếp ta cảm thấy chúng ta hợp tác phương hướng là như vậy. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Ánh trăng treo ở giữa không trung bên trong, nguyệt quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, Lục Viễn cảm giác mình tựa như một cái bàng quan người giống nhau. Nhìn nhà mình lão ba cùng Jerry bắt đầu thảo luận khởi hợp tác chi tiết tới. Nghe xong nửa ngày, Lục Viễn giờ mới hiểu được, nguyên lai trên thực tế Jerry cùng nhà mình lão ba phía trước liền có tiếp xúc. Hơn nữa không chỉ một lần. Hơn nữa tựa hồ xem Jerry bộ dáng, tựa hồ kia một lần quán cà phê cùng nhà mình lão ba ngẫu nhiên gặp được. Tựa hồ cũng là cố ý, trận này hội nghị khai thật sự vãn, chạy đến rạng sáng, làm Lục Viễn hoa mắt váng đầu thời điểm, cái này mới kết thúc. Khái quát đến nói, Mỹ Liên gia chủ kế hoạch Jerry muốn cùng Disney là một trận. Vì thế kéo Lục Viễn cùng Lục Viễn lão ba hai người làm minh hữu. Sau đó đem chính mình Mỹ Liên công ty thay đổi một đại sóng huyết. Sau đó Lục Thụ Nhân trải qua Lục Viễn đồng ý lấy Viễn Trình cơm hộp danh nghĩa chú 20% hợp tác cổ. Phần lấy bảo đảm hai bên tương lai hợp tác có thể tiếp tục. Có thể vẫn luôn hợp tác đi xuống tranh đấu giành thiên hạ. Tóm lại chính là Jerry thứ này dùng Mỹ Liên 20% cổ phần thay đổi một phần hợp tác lâu dài người. Trong nhà, tóm lại, sự tình chính là cái này sự tình. Tháng 11 sáu mặt trời đã cao chưa? Tại Lục Viễn khò khò ngủ say ngủ bù thời điểm. Lục Thụ Nhân lòng mang văn kiện rời đi biệt thự tiếp tục phong trần mệt mỏi mà đi rồi. Một cái 49 tuổi trung niên nhân. Tinh lực so Lục Viễn dạng này, tinh thần tiểu hỏa, còn muốn hảo. Rốt cuộc, hôm qua thiên khai sẽ khai đến một nửa. Hắn luôn cảm giác mình sơ hở cái gì. Chờ đến lúc rạng sáng, hắn lúc này mới nhớ tới còn muốn cùng R bản bên kia Miyata lại tán gẫu một chút R bản cái kia một. Khối khai phát vấn đề. Sau đó, cứ như vậy, buổi trưa... Lục Viễn sâu kín tỉnh lại, đi ra phòng khách thời điểm nhìn đến Jerry nghiêm túc ngồi ở trong đại sảnh. Nhìn đến Lục Viễn lại đây về sau, không nói hai lời hùng hục lại lôi kéo Lục Viễn hàn huyên nửa ông trời tư chuyện hợp tác. Cho tới một nửa thời điểm, Lục Viễn mẹ nó sửng sốt, hắn nghe được thực không đối vị. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Người cầm Century công ty phía trước animation đoàn đội trọn vẹn đào lại đây. Đúng vậy, có vấn đề gì không? Chúng ta đều là bằng hữu tốt nhất. Hiện tại công ty chúng ta toàn bộ một lần nữa thay máu cải cách. Bọn họ cũng muốn lại đây. Cái này không thành vấn đề nha. Đúng, Lục Viễn tiên sinh. Tóm lại, ta bây giờ muốn một cái animation chủ đề. Lục Viễn tiên sinh. Hôm qua ngày ngươi tựa hồ nói với ta, Tom and Jerry, bộ này animation đi. Cái này manga anime rốt cuộc là dạng gì? Ngươi có thể nói cho ta một chút sao? Jerry nhìn Lục Viễn, ánh mắt lần thứ hai tản ra ánh sáng nóng bỏng. Ngoặc kép, Lục Viễn nhìn Jerry bộ dáng. Đột nhiên liền cảm thấy thứ này mẹ nó làm không hảo lại phải cho chính mình thêm phiền toái. Century công ty. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Bọn họ muốn từ chức. Ngoặc kép, sao có thể? Ta kế tiếp cái kia bộ, The Witches Animation cũng muốn đăng lên nhật báo. Ngoặc kép, nói cho ta, có phải hay không Lục Viễn tên kia lại tại làm chuyện gì? Bọn họ muốn đi ăn máng khác Viễn Trình. Gia hỏa này, phác, ngoặc kép, không phải Lục Viễn. Cái gì? Đi ăn máng khác Mỹ Liên. Này một nhà bị Lục Viễn đào rỗng công ty. Chờ một chút, đám này người điên rồi đi. Từ suy nghĩ xảy ra vấn đề, Mỹ Liên liền người phụ trách đều thay đổi. Bọn họ lúc này đi qua làm gì? Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Sáng sớm, làm Wilson nghe được một điều tin tức về sau. Đột nhiên hoài nghi nhân sinh. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.